Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 31, tẻ nhạt giúp cái việc nhỏ. Quái trộm Kít phiền muộn thêm oan ức xem cổ tay lên còng tay. Nhưng hắn không thể biểu hiện tại trên mặt. Mặt lạnh ăn tiền, mặt lạnh ăn tiền, nhất định phải duy trì mặt lạnh ăn tiền. Lại tới nữa rồi. Mizuma Suki nhìn thấy quái trộm Kít một bên nghiêm mặt, một bên khóe miệng đánh a đánh. Liền biết quái trộm Kít thân phận thực sự đến cùng là ai, có loại này tương tự khoảng cách tính. Bên trong phong tật xấu người, vừa liền nhìn thấy một cái chứ. Này, người đây là thừa dịp người gặp nguy. Quái trộm Kít, cũng chính là Kuroba Kaito dùng phép khích tướng khiêu khích Mizuma Suki, kỳ thực hắn cũng không phải lo lắng trên cổ tay còng tay. Loại này phổ thông còng tay hắn một giây không tới liền biết đánh nhau mở. Nhưng là hắn cổ chân lên còn có một bộ còng tay. Hắn có thể chưa từng luyện dùng như thế nào chân mở còng tay. Nếu như dùng tay nhất định phải khom lưng dùng tay đụng vào còng tay. Bên cạnh mắt nhìn chằm chằm Mizuma Suki chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội này chứ. Cảnh sát, ngươi tại sao muốn dẫn hai cái còng tay đây? Kuroba Kaito ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ hỏi, bởi vì ta có một cái qua loa thường thường quên mang còng tay thanh tra Mizuma Suki ngữ khí cùng vẻ mặt đều rất bất đắc dĩ. Ai? Người không phải Nakamori cảnh sát thủ hạ sao? Ở Kuroba Kaito trong ấn tượng, Nakamori cảnh sát không phải là người như thế đúng vậy. Ta là khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ. Lần này đến giúp đỡ là chúng ta hệ thanh tra cùng Nakamori thanh tra lén lút thỏa thuận rồi. Mizuma Suki bĩu môi, vậy ngươi cũng đừng bắt ta. Thả ta có được hay không? Kuroba Kaito đột nhiên từ bỏ mặt lạnh ăn tiền. Cười hì hì nhìn Mizuma Suki hỏi. Mizuma Suki liếc một cái tấm kia dài đến cùng Kudo Shinichi 9. Phần như mặt, lạnh nhạt ngữ điệu trả lời. Tốt, Kuroba Kaito ngẩn người một chút. Không nghĩ tới hắn liền như thế đáp ứng rồi. Ngược lại nắm lấy ngươi ngươi cũng có thể chạy thoát. Thả ngươi cũng không đáng kể. Vừa vặn ta nghĩ xin nhờ ngươi giúp ta cái việc nhỏ. Mizuma Suki từ từ nói rằng lạc. Cảnh sát, cũng sẽ tìm quái trộm hỗ trợ sao? Kuroba Kaito làm bộ kinh ngạc hỏi. Ta đều nói rồi. Ta là khoa kiểm soát. Quản người mang tội giết người. Bắt ngươi là lục soát hai khoa sự tình hiện tại ta không trong thời gian làm việc bên trong. Thuộc về tư nhân hành vi như vậy. Một hồi ta đem ngươi giao cho Nakamori thanh tra. Như vậy ta cũng tốt báo cáo kết quả. Nhưng ta không vạch trần ngươi thân phận thực sự. Ngươi nếu có thể chính mình trốn ra được, liền giúp ta đi thời trung cổ mỹ thuật quán trộm một thứ. Thời gian theo ngươi, càng nhanh càng tốt. Món đồ gì theo ngươi, xử lý như thế nào cũng theo ngươi. Chỉ cần ngươi đi trộm. Hơn nữa tình cảnh càng lớn càng tốt được rồi. Nakamori thanh tra muốn lên đến rồi. Người chuẩn bị sẵn sàng. Mizuma Suki chưa cho Kuroba Kaito nói chen vào cơ hội. Liên tiếp sau khi nói xong, giơ giơ lên trong tay bị ngụy trang thành gậy cảnh sát gậy ma thuật. Cười ha ha uy hiếp nói. Ta đoán phía trên này nhất định có ngươi vân tay chứ. Ta trước hết bảo quản. Nếu như ngươi không tuân thủ ước định. Ha ha ha hắc tương đương, ước định ngươi muội Kuroba Kaito ở trong lòng bạo thô khẩu. Hắn đã đồng ý sao? Hoàn toàn là Mizuma Suki ở đan phương hướng về mạnh mẽ ước định cẩn thận Có điều một là hắn không dám nói ra. Hắn xác thực sợ Mizuma Suki vạch trần hắn. Cái này ước định coi như trưng cầu hắn ý kiến hắn cũng phải đồng ý. Thứ hai đã nghe thấy Nakamori. Cảnh sát lên lầu âm thanh, hắn cũng không thể tiếp tục trò chuyện, bởi vậy chỉ có thể ngầm thừa nhận Mizuma Suki rất nhanh. Mizuma Suki đem quái trộm Kít giao cho Nakamori thanh tra liền xuống lầu rời đi. Kết quả Mizuma Suki chân trước mới vừa đi, chân sau liền nghe nhìn tới diện một đoàn loạn, hẳn là để quái trộm Kít cho chạy trốn qua mấy ngày. Quái trộm Kít cho thời trung cổ mỹ thuật quán phát ra thư báo trước. Thư báo trước bên trong mơ hồ nói sắp sửa đánh cắp như thế hàng triển lãm. nhưng không có nói rõ là bên nào. Nguyên bản thời Trung Cổ mỹ thuật quán đã ký rồi hợp đồng bán cho Manaka ông chủ, nhưng sau đó quán trưởng giết chết Manaka ông chủ sau đánh dấu một nửa hợp đồng không có pháp luật hiệu ích. Mỹ thuật quán chủ người sau khi lại chiêu một cái quán trưởng miễn cưỡng tiếp tục kinh doanh. Nhận được quái trộm kít thư báo trước sau khi du khách chật ních, mỗi ngày đều có người đến xem những này hàng triển lãm. Suy đoán quái trộm kít muốn trộm bên nào hàng triển lãm quái trộm kít biểu diễn đêm đó. Từ ra trận đến rời khỏi sàn diễn vẫn là đẹp trai tràn đầy. Khói hoa thêm tia chớp hoa lệ cực kỳ. Càng là không có để Nakamori cảnh sát cả đám người tìm thấy nửa điểm góc áo cho dù là ở biểu diễn. Sau khi mấy tháng, cũng thường thường sẽ có người đến tham quan thời Trung Cổ mỹ thuật quán. Một tòa kề bên đóng cửa mỹ thuật quán lăng là để quái trộm kít biểu diễn cứu sống nói sau tạm thời. Không đề cập tới, biểu diễn, sáng sớm hôm sau, Mizumasuki tỉnh lại sau giấc ngủ liền bị trước mắt ác quỷ mặt nạ giật mình. Chỉnh đống nhà trọ đám người cũng nghe được cái kia kêu lên thê lương thảm thiết thanh quái trộm. Kít đánh cắp chính là địa ngục phòng triển lãm một bộ ác quỷ mặt nạ. Sau đó đem nó treo ở Mizumasuki đầu giường. Sau đó Mizumasuki thông qua sở cảnh sát đem nó đuổi về mỹ thuật quán. Giải thích nói quái trộm kít ở đối với mấy ngày trước bị hắn tóm lấy sự tình tiến hành trả thù hạo. Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.